Phẩm trưởng lão Theravaga. Một La Mã. Kinh Ananda. Ananda Sutta. 83. Nhân duyên ở Savatthi. Ở đây, tôn giả Ananda gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo. Thưa vâng hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau. Chư hiền giả, tôn giả Buna Mantaniputta, lúc chúng ta mới tu học, đã giúp đỡ chúng ta nhiều. Vị ấy giáo giới chúng ta với lời giáo giới này. Này hiền giả Ananda, do chấp thủ, khởi lên tư tưởng, tôi là, không phải không chấp thủ. Do chấp thủ gì? Khởi lên tư tưởng, tôi là, không phải không chấp thủ. Do chấp thủ sắc, khởi lên tư tưởng, tôi là, không phải không chấp thủ. Do chấp thủ thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân. Do chấp thủ thức, khởi lên tư tưởng, tôi là, không phải không chấp thủ. Này hiền giả Ananda, ví như một người đàn bà hay người đàn ông, hay người trẻ tuổi ưa thích trang điểm, ngắm bóng mặt của mình trong một tấm gương sạch sẽ, trong sáng hay trong một bát nước trong, thấy được do duyên chấp thủ, không phải không chấp thủ. Cũng vậy, này hiền giả Ananda, do chấp thủ sắc nên có tư tưởng, tôi là, không phải không chấp thủ, do chấp thủ thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, do chấp thủ thức, nên có tư tưởng, tôi là, không phải không chấp thủ. Hiền giả Ananda, hiền giả nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, hiền giả. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức là thường hay vô thường? Là vô thường, hiền giả. Do thấy vậy, vân vân, thấy vậy, vân vân, vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Chư hiền giả, tôn giả Buna Mantaniputta, khi chúng ta mới tu học, đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Tôn giả ấy giảng cho chúng ta lời giáo huấn này. Sau khi nghe tôn giả Buna Mantaniputta thuyết pháp, chúng ta hoàn toàn chứng tri chánh pháp. Hai La Mã. Kinh Tissa. Tissa Sutta. 84. Nhân duyên ở Savatthi. Lúc bấy giờ, tôn giả Tissa, cháu trai Thế Tôn, nói với một số đông tỷ kheo. Này hiền giả, thân ta như bị say vì vị ngọt nặng nề và bại hoại. Ta không thấy rõ các phương hướng. Ta không phân biệt được các pháp, thụy miên, hôn trầm, xâm chiếm tâm ta và tồn tại. Ta sống phạm hạnh, không còn thoải mái, và ta nghi ngờ đối với các pháp. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ý bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tôn giả Thích Sa, cháu trai Thế Tôn, có nói với một số đông tỷ kheo, này chư hiền, thân ta như bị say vì vị ngọt, nặng nề và bại hoại. Ta không thấy rõ các phương hướng, ta không phân biệt được các pháp. Thụy miên hôn trầm xâm chiếm tâm ta và tồn tại. Ta sống phạm hạnh không còn thoải mái, và ta nghi ngờ đối với các pháp. Rồi Thế Tôn gọi một tỷ kheo. Đến đây. Này tỷ kheo, hãy nhân danh ta, gọi tỷ kheo Tích Sa. Hiền giả Tích Sa, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ý vâng đáp Thế Tôn, đi đến tôn giả Tích Sa. Sau khi đến, nói với tôn giả Tích Sa. Hiền giả Tích Sa, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, hiền giả. Tôn giả Tích Sa vâng đáp tỷ kheo ý đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Tích Sa đang ngồi một bên. Có thật chăng, này Tích Sa, ông đã nói như sau cho một số đông tỷ kheo. Này chư hiền, thân ta như bị say vì vị ngọt, vân vân, và ta nghi ngờ đối với các pháp. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào, này Tích Sa, đối với người chưa ly tham, chưa ly dục, chưa ly ái, chưa ly khát, chưa ly nhiệt não, chưa ly khát ái đối với sắc. Thời khi sắc ấy biến hoại, đổi khác, có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Lành thay, này Tích Sa, như vậy là phải, này Tích Sa, như người chưa ly tham đối với sắc, vân vân, đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, như người chưa ly tham đối với hành, thời khi hành ấy biến hoại, đổi khác, có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Lành thay, này Tích Sa, như vậy là phải, này Tích Sa, như người chưa ly tham đối với thức, chưa ly dục, chưa ly ái, chưa ly khát, chưa ly nhiệt não, chưa ly khát ái đối với thức, thời khi thức ấy biến hoại, đổi khác, có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Lành thay, này Tích Sa, như vậy là phải, này Tích Sa, đối với người chưa ly tham, đối với thức. Này Tích Sa, ông nghĩ thế nào, đối với người đã ly tham, đã ly dục, đã ly ái, đã ly khát, đã ly nhiệt não, đã ly khát ái đối với sắc. Thời khi sắc ý biến hoại, đổi khác, sầu, bi, khổ, ưu, não có khởi lên không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, này Tích Sa, như vậy là phải, này Tích Sa, đối với người đã ly tham đối với sắc, đối với người đã ly tham, đã ly dục, đã ly ái, đã ly khát, đã ly nhiệt não, đã ly khát ái, đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân. Như người đã ly tham đối với thức, đã ly dục, đã ly ái, đã ly khát, đã ly nhiệt não, đã ly khát ái đối với thức, thời khi thức ấy biến hoại, đổi khác, sầu, bi, khổ, ưu, não, có khởi lên không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, này Tích Sa, như vậy là phải. Này Tích Sa, đối với người đã ly tham đối với thức. Này Tích Sa, ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức, là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Do vậy, vân vân, thấy vậy, vân vân, vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Ví như, này Tích Sa, có hai người, một người không giỏi về đường xá, một người giỏi về đường xá. Trong hai người ấy, người không giỏi về đường xá này hỏi người giỏi về đường xá kia về con đường. Người ấy trả lời, hãy đi, này bạn, đây là con đường, hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường ấy một thời gian, bạn sẽ thấy con đường ấy chia làm hai. Ở đây, hãy bỏ con đường phía trái và lấy con đường phía mặt, rồi đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường ấy trong một thời gian, bạn sẽ thấy một khu rừng rậm. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường ấy trong một thời gian, bạn sẽ thấy một đầm nước lớn. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường ấy trong một thời gian, bạn sẽ thấy một vực nước sâu. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường ấy trong một thời gian, bạn sẽ thấy một khoảnh đất bằng phẳng khả ái. Đây là ví dụ của ta dùng, này Tích Sa, để nêu rõ ý nghĩa, và ý nghĩa như sau. Người không giỏi về đường xá, này Tít Sa, là ví cho kẻ phàm phu. Người giỏi về đường xá, này Tít Sa, là ví cho Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Con đường chia làm hai, này Tít Sa, là ví cho trạng thái nghi hoặc. Con đường tay trái, này Tít Sa, là ví cho con đường tà đạo tám ngành, tức là tà tri kiến, vân vân, tà định. Con đường tay mặt, này Tít Sa, là ví cho con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khu rừng rậm, này Tít Sa, là ví cho vô minh. Các đầm nước thấp, này Tít Sa, là ví cho các dục. Vực nước sâu, này Tít Sa, là ví cho phẫn nộ, ưu não. Khoảnh đất bằng phẳng khả ái, này Tít Sa, là ví cho niết bàn. Hãy hoan hỷ, này Tít Sa, hãy hoan hỷ, này Tít Sa. Ta giáo giới cho ông, ta giúp đỡ cho ông, ta giảng dạy cho ông. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Tít Sa hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Ba La Mã Kinh Yamaka Yamaka Sutta 85. Một thời, Tôn giả Sariputta trú tại Savatthi Jetavana, tại vườn ông Anatha Bindika. Lúc bấy giờ, tỷ kheo Yamaka khởi lên ác tà kiến sau đây. Như ta hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết. Nhiều tỷ kheo nghe tỷ kheo Yamaka khởi lên ác tà kiến sau đây. Như ta hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết. Rồi các tỷ kheo ấy đi đến Tôn giả Yamaka. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Yamaka những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy nói với Tôn giả Yamaka. Có thật chăng, này hiền giả Yamaka, hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau. Như ta hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết. Này hiền giả, tôi đã hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp như vậy. Như ta hiểu lời Thế Tôn, vân vân, sau khi chết. Chớ có nói vậy, hiền giả Yamaka. Chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt lành. Thế Tôn không có nói như sau. Tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Sau khi thân hoại mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết. Dầu được các tỷ kheo ấy nói như vậy, Tôn giả Yamaka vẫn kiên trì, kiên cố chấp nhận ác tà kiến ấy, nói như sau. Như ta hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết. Vì rằng các tỷ kheo không thể làm cho Tôn giả Yamaka từ bỏ ác tà kiến ấy, các tỷ kheo ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Tôn giả Sariputta. Sau khi đến, thưa với Tôn giả Sariputta. Tỷ kheo Yamaka, thưa hiền giả Sariputta, có khởi lên ác tà kiến như sau. Như ta hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, tỷ kheo đoạn tận các lậu hoặc. Sau khi thân hoại mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết. Lành thay, nếu Tôn giả Sariputta vì lòng lân mẫn đi đến tỷ kheo Yamaka. Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả Sariputta vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy đi đến Tôn giả Yamaka. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Yamaka những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta nói với tôn giả Yamaka: Có thật chăng, hiền giả Yamaka, hiền giả có khởi lên ác tà kiến như sau: Như ta hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, vân vân, không còn gì nữa sau khi chết. Thưa hiền giả, tôi hiểu như vậy lời Thế Tôn thuyết pháp. Tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết. Hiền giả nghĩ thế nào, hiền giả Yamaka, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, này hiền giả. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức là thường hay vô thường? Là vô thường, này hiền giả. Do vậy, vân vân, thấy vậy, vân vân, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Vị ấy biết rõ như vậy. Hiền giả nghĩ thế nào? Hiền giả Yamaka, hiền giả có quán Như Lai là sắc không? Thưa không, này hiền giả. Hiền giả có quán Như Lai là thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức không? Thưa không, này hiền giả. Hiền giả nghĩ thế nào? Hiền giả Yamaka, hiền giả có quán Như Lai ở trong sắc không? Thưa không, này hiền giả. Hiền giả có quán Như Lai ở ngoài sắc không? Thưa không, này hiền giả. Hiền giả có quán Như Lai ở trong thọ không? Vân vân, hiền giả có quán Như Lai ở trong tưởng không? Vân vân, hiền giả có quán Như Lai ở trong hành không? Vân vân, hiền giả có quán Như Lai ở trong thức không? Vân vân. Thưa không, này hiền giả. Hiền giả có quán Như Lai ở ngoài thức không? Thưa không, này hiền giả. Hiền giả nghĩ thế nào? Hiền giả Yamaka, hiền giả có quán Như Lai là sắc, thọ, tưởng, hành, thức không? Thưa không, này hiền giả. Hiền giả nghĩ thế nào? Hiền giả Yamaka, hiền giả có quán cái không sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức là Như Lai không? Thưa không, này hiền giả. Và ở đây, hiền giả Yamaka, ngay trong đời sống hiện tại, cũng không thể tìm được một Như Lai thường chơn, thường trú, thời hợp lý chăng khi hiền giả trả lời: Như ta đã hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ tận diệt, không còn gì nữa sau khi chết. Trước đây, tôi vô trí, nên có ác tà kiến ấy. Nay sau khi nghe tôn giả Sariputta thuyết pháp, ác tà kiến ấy được đoạn trừ và pháp được tôi hoàn toàn chứng tri. Hiền giả Yamaka, nếu có người hỏi hiền giả: Hiền giả Yamaka, vị tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sẽ trở thành gì? Được hỏi như vậy, hiền giả Yamaka, hiền giả trả lời như thế nào? Thưa hiền giả, nếu có người hỏi tôi: Này hiền giả Yamaka, vị tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sẽ trở thành gì? Được hỏi như vậy, này hiền giả, tôi sẽ trả lời: Sắc là vô thường. Này hiền giả, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là đoạn diệt, là tiêu diệt, vân vân. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức là vô thường. Này hiền giả, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là đoạn diệt, là tiêu diệt? Được hỏi vậy, này hiền giả, tôi sẽ trả lời như vậy. Lành thay, hiền giả Yamaka, hiền giả Yamaka, ta sẽ cho hiền giả một ví dụ để ý nghĩa này được hiểu rõ thêm nữa. Ví như, này hiền giả Yamaka, một người gia chủ hay con của người gia chủ là nhà hào phú, tiền nhiều, của nhiều, lại được bảo vệ. Rồi có người đến, muốn điều bất lợi, muốn điều bất hạnh, muốn điều bất an, muốn đoạt mạng sống người đó. Người ấy suy nghĩ, người gia chủ hay con của người gia chủ này là nhà hào phú, tiền nhiều, của nhiều, lại được bảo vệ. Thật không dễ gì đoạt mạng sống của nó bằng sức mạnh. Vậy ta hãy tìm cách xâm nhập rồi sẽ đoạt mạng sống. Người ấy đi đến người gia chủ hay con của người gia chủ kia và nói như sau. Thưa tôn giả, tôi xin được hầu hạ tôn giả. Người gia chủ hay con của người gia chủ kia chấp nhận cho người ấy hầu hạ. Người ấy hầu hạ, dậy trước ngủ sau, sự việc nhanh nhẹn, cử chỉ đẹp lòng, lời nói khả ái. Người gia chủ hay con của người gia chủ kia tin tưởng người ấy, xem người ấy như thân hữu, tin tưởng người ấy, xem như tâm hữu, và đặt lòng tín cẩn vào người ấy. Này hiền giả, khi người ấy đã tin tưởng rằng người gia chủ hay con của người gia chủ này đã tín cẩn ta, khi bắt gặp người đó ở một chỗ thanh vắng, liền lấy con dao sắc bén đoạt mạng sống của người đó. Hiền giả Yamaka, hiền giả nghĩ thế nào? Khi người ấy đến với người gia chủ hay con của người gia chủ kia và nói, thưa tôn giả, tôi muốn hầu hạ tôn giả. Khi ấy, người ấy có phải là kẻ giết người không? Và dầu cho người ấy là kẻ giết người, người gia chủ hay con của người gia chủ cũng không nghĩ rằng ta có một kẻ giết người. Khi người ấy hầu hạ, dậy trước, ngủ sau, sự việc nhanh nhẹn, cử chỉ đẹp lòng, lời nói khả ái. Khi ấy, dầu cho người ấy là kẻ giết người, người gia chủ hay con của người gia chủ cũng không nghĩ rằng ta có một kẻ giết người. Thưa vâng, này hiền giả. Cũng vậy, này hiền giả, kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ các bậc thánh, không thuần thuộc pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Quán thọ, vân vân, quán tưởng, vân vân, quán hành, vân vân, quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Sắc là vô thường, người ấy không như thật biết rõ, sắc là vô thường. Thọ là vô thường, người ấy không như thật biết rõ, thọ là vô thường. Tưởng là vô thường, người ấy không như thật biết rõ, tưởng là vô thường. Hành là vô thường, người ấy không như thật biết rõ, hành là vô thường. Thức là vô thường, người ấy không như thật biết rõ, thức là vô thường. Sắc là khổ, người ấy không như thật biết rõ, sắc là khổ. Thọ là khổ, vân vân, tưởng là khổ, vân vân, hành là khổ, vân vân, thức là khổ. Người ấy không như thật biết rõ, thức là khổ. Sắc là vô ngã, người ấy không như thật biết rõ, sắc là vô ngã. Thọ là vô ngã, vân vân, tưởng là vô ngã, vân vân, hành là vô ngã, vân vân, thức là vô ngã. Người ấy không như thật biết rõ, thức là vô ngã. Sắc là hữu vi, người ấy không như thật biết rõ, sắc là hữu vi. Thọ là hữu vi, vân vân, tưởng là hữu vi, vân vân, hành là hữu vi, vân vân, thức là hữu vi. Người ấy không như thật biết rõ, thức là hữu vi. Sắc là kẻ giết người, người ấy không như thật biết rõ, sắc là kẻ giết người. Thọ là kẻ giết người, vân vân, tưởng là kẻ giết người, vân vân, hành là kẻ giết người, vân vân, thức là kẻ giết người. Người ấy không như thật biết rõ, thức là kẻ giết người. Người ấy đến với sắc, chấp thủ, nhiếp trì. Sắc là tự ngã của ta. Người ấy đến với thọ, vân vân, với tưởng, vân vân, với hành, vân vân. Người ấy đến với thức, chấp thủ, nhiếp trì. Thức là tự ngã của ta. Năm thủ uẩn này được người ấy đi đến chấp thủ, sẽ đưa đến bất hạnh, đau khổ lâu dài cho người ấy. Này hiền giả, bậc đa văn thánh đệ tử, thấy rõ các bậc thánh, vân vân, tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc, không quán thọ, vân vân, không quán tưởng, vân vân, không quán hành, vân vân, không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Sắc là vô thường, vị ấy như thật biết rõ, sắc là vô thường, thọ là vô thường, vân vân, tưởng là vô thường, vân vân, hành là vô thường, vân vân, thức là vô thường. Vị ấy như thật biết rõ, thức là vô thường. Sắc là khổ, vị ấy như thật biết rõ, sắc là khổ, vân vân, thọ là khổ, vân vân, tưởng là khổ, vân vân, hành là khổ, vân vân, thức là khổ. Vị ấy như thật biết rõ, thức là khổ. Sắc là vô ngã, vân vân, thọ là vô ngã, vân vân, tưởng là vô ngã, vân vân, hành là vô ngã, vân vân, thức là vô ngã. Vị ấy như thật biết rõ, thức là vô ngã. Sắc là hữu vi, vị ấy như thật biết rõ, sắc là hữu vi, vân vân, thọ là hữu vi, vân vân, tưởng là hữu vi, vân vân, hành là hữu vi, vân vân, thức là hữu vi. Vị ấy như thật biết rõ, thức là hữu vi. Sắc là kẻ giết người, vị ấy như thật biết rõ, sắc là kẻ giết người, vân vân, thọ là kẻ giết người, vân vân, tưởng là kẻ giết người, vân vân, hành là kẻ giết người, vân vân, thức là kẻ giết người. Vị ấy như thật biết rõ, thức là kẻ giết người. Vị ấy không đến với sắc, không chấp thủ, không nhiếp trì, sắc là tự ngã của ta, không đến với thọ, vân vân, với tưởng, vân vân, với hành, vân vân, không đến với thức, không chấp thủ, không nhiếp trì, thức là tự ngã của ta. Đối với năm thủ uẩn này, vị ấy không đi đến, không chấp thủ, sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc cho vị ấy trong một thời gian dài. Như vậy, này hiền giả Sariputta, các tôn giả ấy có được người như hiền giả làm đồng phạm hạnh, có lòng lân mẫn như vậy, muốn họ được hạnh phúc như vậy, bậc giáo giới như vậy, bậc giảng dạy như vậy. Và nay, sau khi được nghe tôn giả Sariputta thuyết pháp, tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Bốn La Mã. Kinh Anuradha. Anuradha Sutta. 86. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Vesali, Đại Lâm, tại Trùng Cát giảng đường. Lúc bấy giờ, tôn giả Anuradha ở một cái chòi trong rừng, không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến tôn giả Anuradha. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Anuradha những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với tôn giả Anuradha. Này hiền giả Anuradha, bậc Như Lai ấy là tối thượng nhân, tối thắng nhân, đã đạt được tối thắng quả. Bậc Như Lai ấy được xem là đã tuyên bố theo bốn trường hợp. Như Lai tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Được nghe nói vậy, tôn giả Anuradha nói với các du sĩ ngoại đạo ấy. Này chư hiền, bậc Như Lai, tối thượng nhân, tối thắng nhân, bậc đã đạt được tối thắng quả. Bậc Như Lai ấy được xem là đã tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp như sau. Như Lai tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo nói với tôn giả Anuradha như sau. Hoặc là vị tỷ kheo này mới tu học, xuất gia không bao lâu, hay vị này là vị trưởng lão, nhưng ngu dốt không có học tập. Rồi các du sĩ ngoại đạo Ý, sau khi chỉ trích tôn giả Anuradha là mới tu học, là ngu si, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Anuradha, sau khi các du sĩ ngoại đạo Ý ra đi không bao lâu, liền suy nghĩ như sau. Nếu du sĩ ngoại đạo Ý hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời như thế nào để khi ta nói với các du sĩ ngoại đạo Ý? Ta nói lên quan điểm của Thế Tôn, ta không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật, ta có thể trả lời tùy pháp, thuận với chánh pháp, và ai là người đồng pháp, nói lên lời thuận với quan điểm của Ngài, sẽ không tìm được lý do để quở trách. Rồi tôn giả Anuradha đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Anuradha bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, con ở trong một cái chòi trong khu rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi bạch Thế Tôn, nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến con, sau khi đến, vân vân, nói với con như sau. Này hiền giả Anuradha, bậc Như Lai Ý là tối thượng nhân, tối thắng nhân, đã đạt được tối thắng quả. Bậc Như Lai Ý được xem là đã tuyên bố theo bốn trường hợp. Như Lai tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với các du sĩ ngoại đạo ý như sau. Này chư hiền, vân vân, không không tồn tại sau khi chết. Được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo nói với con, hoặc là tỷ kheo này mới tu học, vân vân, nhưng ngu dốt, không có học tập. Rồi các du sĩ ngoại đạo ý, sau khi chỉ trích con là mới tu học, vân vân, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi bạch Thế Tôn, sau khi các du sĩ ngoại đạo ý ra đi không bao lâu, con liền suy nghĩ như sau. Nếu các du sĩ ngoại đạo ý hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời như thế nào để khi ta nói với các du sĩ ngoại đạo ý, ta nói lên quan điểm của Thế Tôn, ta không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật. Ta có thể trả lời tùy pháp, thuận với chánh pháp, và ai là người đồng pháp, nói lên lời thuận với quan điểm của Ngài, sẽ không tìm được lý do để quở trách. Ông nghĩ thế nào? Này Anuradha, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Do vậy, vân vân, thấy vậy, vân vân, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Vị ấy biết rõ như vậy. Ông nghĩ thế nào? Này Anuradha, ông có quán, sắc là Như Lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào? Này Anuradha, ông có quán, thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức, là Như Lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào? Này Anuradha, ông có quán, Như Lai ở trong sắc không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán, Như Lai ở ngoài sắc không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán, Như Lai ở trong thọ, vân vân, ở ngoài thọ, vân vân, ở trong tưởng, vân vân, ở ngoài tưởng, vân vân, ở trong hành, vân vân, ở ngoài hành, vân vân, ở trong thức không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán, Như Lai ở ngoài thức không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào, này Anuradha, ông có quán, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là Như Lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào, này Anuradha, ông có quán, cái phi sắc, phi thọ, phi tưởng, phi hành, phi thức là Như Lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Và ở đây, này Anuradha, ngay trong hiện tại, không tìm được một Như Lai thường còn, thường trú, thời có hợp lý chăng khi ông trả lời, này chư hiền, vị Như Lai nào là bậc tối thượng nhân, tối thắng nhân, đã đạt được quả tối thắng? Bậc Như Lai ấy được xem là đã tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp như sau. Như Lai tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, này Anuradha, trước kia và nay, này Anuradha, ta chỉ tuyên bố khổ và đoạn diệt khổ. Năm La Mã Kinh Vakali Vakali Sutta 87. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, Vương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Vakali trú tại nhà một thợ gốm, đang bị bệnh, đau đớn, trầm trọng. Rồi Tôn giả Vakali gọi những người thị giả. Đến đây, các hiền giả, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Vakali bị bệnh, đau đớn, trầm trọng. Vakali cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa. Lành thay, bạch Thế Tôn. Thế Tôn vì lòng từ mẫn, hãy đi đến tỷ kheo Vakali. Thưa vâng, hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Vakali đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Tỷ kheo Vakali, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn, trầm trọng. Vị ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và có thưa như sau. Lành thay, bạch Thế Tôn. Thế Tôn vì lòng từ mẫn, hãy đi đến tỷ kheo Vakali. Thế Tôn im lặng nhận lời, rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, đi đến tỷ kheo Vakali. Tôn giả Vakali thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liền cố gắng từ giường ngồi dậy. Samadoshi. Thế Tôn nói với Tôn giả Vakali. Thôi Vakali, ông chớ có cố gắng từ giường ngồi dậy. Có chỗ ngồi đã soạn sẵn, ta sẽ ngồi trên chỗ ngồi ấy. Rồi Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Vakali. Ông có kham nhẫn được không? Ông có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ tổn giảm, không tăng trưởng? Có phải có những dấu hiệu tổn giảm, không phải tăng trưởng? Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, con không thể chịu đựng. Khổ thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, không có tổn giảm. Có những dấu hiệu tăng trưởng, không có tổn giảm. Này Vakali, ông có gì phân vân, hối hận không? Bạch Thế Tôn, thật sự con có nhiều phân vân, có nhiều hối hận. Này Vakali, ông có gì tự trách mình về giới luật không? Bạch Thế Tôn, con không có gì tự trách mình về giới luật. Này Vakali, nếu ông không có gì tự trách mình về giới luật, vậy ông có gì phân vân, có gì hối hận? Đã từ lâu, bạch Thế Tôn, con muốn đến để được thấy Thế Tôn, nhưng thân con không đủ sức mạnh, để được đến thấy Thế Tôn. Thôi vừa rồi, này Vakali, có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám này? Này Vakali, ai thấy Pháp, người ấy thấy ta. Ai thấy ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakali, đang thấy Pháp là thấy ta. Đang thấy ta là thấy Pháp. Này Vakali, ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là cái này là của tôi. Cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Do vậy, vân vân, thấy vậy, vân vân, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Vị ấy biết rõ như vậy. Rồi Thế Tôn, sau khi giáo giới cho tôn giả Vakali với bài giáo giới này, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi đến Gijahakuta, núi Linh Thứu. Rồi tôn giả Vakali, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, liền gọi các thị giả. Hãy đến ta, này chư hiền, hãy nhấc cái giường với ta, và đi đến tảng đá đen, Kalashila, tại sườn núi Ishigili, nơi hang của tiên nhân. Làm sao người như ta lại nghĩ đến mệnh chung trong một căn nhà? Thưa vân, hiền giả. Các tỷ kheo ý, vân đáp tôn giả Vakali, nhấc chiếc giường với tôn giả Vakali đi đến tảng đá đen, tại sườn núi Ishigili. Thế Tôn, đêm ấy và ngày còn lại, trú tại Gijahakuta. Rồi hai vị thiên, trong khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Gijahakuta, đi đến Thế Tôn. Vân vân, liền đứng một bên. Đứng một bên, một vị thiên bạch Thế Tôn. Tỷ kheo Vakali, bạch Thế Tôn, đang có ý nghĩ muốn giải thoát. Vị thiên khác bạch Thế Tôn. Vị ấy muốn giải thoát, chắc chắn được khéo giải thoát. Chư thiên ấy nói như vậy xong, sau khi nói vậy, liền đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài, rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền gọi các tỷ kheo. Hãy đến, này các tỷ kheo, hãy đi đến tỷ kheo Vakali. Sau khi đến, nói với tỷ kheo Vakali như sau. Này hiền giả Vakali, hãy nghe lời nói của hai vị thiên nói với Thế Tôn. Này hiền giả, đêm nay, hai vị thiên, sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Gijahakuta, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, này hiền giả, một vị thiên bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Vakali đang có ý nghĩ muốn giải thoát. Vị thiên khác bạch Thế Tôn, vị ấy muốn giải thoát, chắc chắn được khéo giải thoát. Và hiền giả Vakali, Thế Tôn nói với hiền giả như sau. Này Vakali, chớ có sợ. Này Vakali, chớ có sợ. Cái chết của ông sẽ không phải là ác hạnh. Sự mệnh chung không phải là ác hạnh. Thưa vân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ý vân đáp Thế Tôn, đi đến tôn giả Vakali. Sau khi đến, thưa với tôn giả Vakali. Này hiền giả Vakali, hãy nghe lời nói của Thế Tôn và hai vị thiên. Rồi tôn giả Vakali gọi các vị thị giả. Hãy đến, này chư hiền, hãy nhấc tôi ra khỏi giường. Làm sao một người như tôi có thể nghỉ, ngồi trên chỗ ngồi cao để nghe Thế Tôn giảng dạy? Thưa vâng, này hiền giả. Các tỷ kheo ý vâng đáp Tôn giả Vakali, nhấc Tôn giả Vakali ra khỏi giường. Này hiền giả, đêm nay hai vị thiên sau khi đêm đã gần tàn, vân vân, đứng một bên. Đứng một bên, này hiền giả, một vị thiên bạch Thế Tôn. Tỷ kheo Vakali bạch Thế Tôn, đang nghĩ đến tự giải thoát. Vị thiên kia bạch Thế Tôn, vị ấy bạch Thế Tôn, muốn giải thoát sẽ được khéo giải thoát. Và Thế Tôn, này hiền giả Vakali, nói với hiền giả như sau, chớ có sợ, này Vakali, chớ có sợ. Này Vakali, cái chết của ông không phải là ác hạnh, sự mệnh chung không phải là ác hạnh. Vậy này chư hiền, hãy nhân danh tôi, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, và thưa, tỷ kheo Vakali, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn, trầm trọng. Vị ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và nói như sau, sắc là vô thường, bạch Thế Tôn, con không có nghi ngờ gì vấn đề này, bạch Thế Tôn, cái gì vô thường là khổ, con không có nghi ngờ gì vấn đề này, cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, ở đây con không có lòng dục, lòng tham, lòng ái, con không có nghi ngờ gì vấn đề này. Thọ là vô thường, bạch Thế Tôn, con không có nghi ngờ gì vấn đề này. Cái gì vô thường là khổ, con không có nghi ngờ gì vấn đề này. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Ở đây, con không có lòng dục, lòng tham, lòng ái, con không có nghi ngờ gì vấn đề này. Tưởng là vô thường, vân vân, hành là vô thường, vân vân, thức là vô thường, bạch Thế Tôn. Con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Cái gì vô thường là khổ, con không có nghi ngờ gì vấn đề này. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Ở đây, con không có lòng dục, lòng tham, lòng ái. Con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Thưa vâng, này hiền giả. Các tỷ kheo ý vâng đáp Tôn giả Vakali rồi ra đi. Tôn giả Vakali, khi các tỷ kheo ý đi không bao lâu, liền đem lại con dao. Rồi các tỷ kheo ý đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ý bạch Thế Tôn. Tỷ kheo Vakali, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn, trầm trọng. Vị ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và nói như sau, sắc là vô thường, bạch Thế Tôn, con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Cái gì vô thường là khổ, con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Ở đây, con không có lòng dục, lòng tham, lòng ái. Con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là vô thường. Bạch Thế Tôn, con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Cái gì vô thường là khổ, con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Ở đây, con không có lòng dục, lòng tham, lòng ái. Con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, chúng ta hãy đi đến Ishigili, chỗ tảng đá đen. Ở đấy, thiện gia nam tử đem lại con dao. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ý vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn cùng với số đông tỷ kheo đi đến Ishigili, chỗ tảng đá đen. Và ở đàng xa, Thế Tôn thấy Tôn giả Vakali nằm trên giường với vai co quắp lại. Lúc bấy giờ, một đám khói đen, một luồng ám khí đi về phía đông, đi về phía tây, đi về phía bắc, đi về phía nam, đi về phía trên, đi về phía dưới, đi về phía bốn góc. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, Các ông có thấy đám khói đen ấy, luồng ám khí ấy đi về phía đông, vân vân, đi về phía bốn góc không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Đó là ác ma, này các tỷ kheo, đang đi tìm thức của thiện nam tử Vakali và nói, thức của thiện nam tử Vakali an trú tại chỗ nào? Nhưng này các tỷ kheo, với thức không an trú tại một chỗ nào, thiện nam tử Vakali đã nhập Niết Bàn một cách hoàn toàn. Sáu La Mã Kinh Asaji Asaji Sutta 88. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha, Vương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Asaji trú ở vườn Kashapa, bị bệnh, đau đớn, trầm trọng. Rồi Tôn giả Asaji gọi những người thị giả. Hãy đến, này chư hiền, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn. Tỷ kheo Asaji, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn, trầm trọng, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa như sau. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn vì lòng từ mẫn, hãy đi đến tỷ kheo Asaji. Thưa vân hiền giả. Các tỷ kheo ý vân đáp Tôn giả Asaji, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ý bạch Thế Tôn. Tỷ kheo Asaji, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn, trầm trọng, vân vân. Lành thay, bạch Thế Tôn. Thế Tôn vì lòng từ mẫn, hãy đi đến tỷ kheo Asaji. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy đi đến Tôn giả Asaji. Tôn giả Asaji thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liền cố gắng từ nơi giường ngồi dậy. Thế Tôn nói với Tôn giả Asaji: "Thôi Asaji, ông chớ có cố gắng từ giường ngồi dậy, có chỗ ngồi đã soạn sẵn, tại chỗ ấy ta sẽ ngồi." Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Asaji: "Ông có kham nhẫn được không? Này Asaji, ông có chịu đựng được không? Có phải có những dấu hiệu thuyên giảm, không có tăng trưởng?" Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn. Vân vân, có những dấu hiệu tăng trưởng, không có thuyên giảm. Này Asaji, ông có phân vân gì, có hối hận gì không? Chắc chắn, bạch Thế Tôn, con có nhiều phân vân, có nhiều hối hận. Này Asaji, ông có điều gì tự trách mình về giới luật không? Bạch Thế Tôn, con không có điều gì tự trách mình về giới luật. Này Asaji, nếu ông không có điều gì tự trách mình về giới luật, ông có gì phân vân, có gì hối hận? Trước đây, bạch Thế Tôn, sau khi cố gắng làm cho lắng xuống cơn bệnh, con sống với thân hành, do vậy con không chứng được thiền định. Dầu cho không chứng được thiền định, con tự nghĩ, ta sẽ không thối thức. Những sa môn hay bà la môn nào kiên trì trong thiền định, tập trung trong thiền định, nếu họ không chứng đắc thiền định, họ sẽ nghĩ rằng, chúng ta sẽ không thối thức. Này Asaji, ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn, vân vân. Thức là thường hay vô thường? Vân vân, do vậy, vân vân, thấy vậy, vân vân. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Vị ấy biết rõ như vậy. Khi cảm giác lạc thọ, vị ấy biết rõ là vô thường. Vị ấy biết rõ là không nên đắm trước. Vị ấy biết rõ là không nên hoan hỷ. Khi cảm giác khổ thọ, vị ấy biết rõ là vô thường. Vị ấy biết rõ là không nên đắm trước. Vị ấy biết rõ là không nên hoan hỷ. Khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy biết rõ là vô thường, vị ấy biết rõ là không nên đắm trước, vị ấy biết rõ là không nên hoan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy cảm thọ không có hệ lụy. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị ấy cảm thọ không có hệ lụy. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, vị ấy cảm thọ không có hệ lụy. Nếu vị ấy cảm giác một cảm thọ cùng tận về thân, vị ấy biết rõ, ta đang cảm giác một cảm thọ cùng tận về thân. Nếu vị ấy cảm giác một cảm thọ cùng tận về sinh mạng, vị ấy biết rõ, ta đang cảm giác một cảm thọ cùng tận về sinh mạng. Vị ấy biết rõ rằng, khi thân hoại mạng chung, cho đến khi sinh mạng đi đến chỗ cùng tận. Ở đây, tất cả những gì vị ấy cảm thọ, tất cả những gì vị ấy hoan hỷ, sẽ trở thành thanh lương. Ví như, này Asaji, do duyên dầu, do duyên tim bất, một cây đèn dầu được cháy đỏ. Khi dầu và tim bất của ngọn đèn ấy đoạn tận, không có mang lại nhiên liệu, ngọn đèn ấy sẽ tắt. Cũng vậy, này Asaji, tỷ kheo khi cảm giác một cảm thọ cùng tận về thân, vị ấy biết rõ, ta đang cảm giác một cảm thọ cùng tận về thân. Khi cảm giác một cảm thọ cùng tận về sinh mạng, vị ấy biết rõ, ta đang cảm giác một cảm thọ cùng tận về sinh mạng. Vị ấy biết rõ rằng, sau khi thân hoại mạng chung, cho đến khi sinh mạng đi đến chỗ cùng tận, ở đây, tất cả những gì vị ấy cảm thọ, tất cả những gì vị ấy hoan hỷ, sẽ trở thành thanh lương. Bảy La Mã Kinh Khemaka Khemaka Sutta 89. Một thời, nhiều tỷ kheo trưởng lão sống ở Kosambi, tại vườn Goshita. Lúc bấy giờ, tôn giả Khemaka trú tại vườn Badarika, bị bệnh, đau đớn, trầm trọng. Rồi các tỷ kheo trưởng lão vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy và gọi tôn giả Dasaka. Hãy đến đây, này hiền giả Dasaka, hãy đi đến tỷ kheo Khemaka. Sau khi đến, hãy nói với tỷ kheo Khemaka. Này hiền giả Khemaka, các trưởng lão nói với hiền giả như sau. Này hiền giả có kham nhẫn được không? Hiền giả có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ tổn giảm, không tăng trưởng? Có phải có những dấu hiệu tổn giảm, không phải tăng trưởng? Thưa vâng, hiền giả. Tôn giả Dasaka vâng đáp các tỷ kheo ý, đi đến tôn giả Khemaka. Sau khi đến, nói với tôn giả Khemaka. Các trưởng lão, này hiền giả Khemaka, nói với hiền giả như sau. Hiền giả có kham nhẫn được không? Này hiền giả Khemaka, vân vân, không phải tăng trưởng. Tôi không thể kham nhẫn, thưa hiền giả. Tôi không thể chịu đựng, vân vân, có những dấu hiệu tăng trưởng, không phải thuyên giảm. Rồi tôn giả Dasaka đi đến các tỷ kheo trưởng lão. Sau khi đến, thưa với các tỷ kheo trưởng lão. Thưa chư hiền, tỷ kheo Khemaka nói như sau, tôi không thể kham nhẫn. Này hiền giả, vân vân, có những dấu hiệu tăng trưởng, không phải thuyên giảm. Hãy đến đây, hiền giả Dasaka, hãy đi đến tỷ kheo Khemaka. Sau khi đến, nói với tỷ kheo Khemaka như sau. Này hiền giả Khemaka, các bậc trưởng lão nói với hiền giả như sau. Này hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, tôn giả Khemaka quán có cái gì là tự ngã hay ngã sở không? Thưa vâng, chư hiền. Tôn giả Dasaka vâng đáp các tỷ kheo trưởng lão, đi đến tôn giả Khemaka. Sau khi đến, vân vân. Các bậc trưởng lão, này hiền giả, nói với hiền giả như sau. Này hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, vân vân, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, tôn giả Khemaka quán có cái gì là tự ngã hay ngã sở không? Thưa hiền giả, tôn giả có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, vân vân, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, này hiền giả, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả. Rồi tôn giả Dasaka đi đến các tỷ kheo trưởng lão. Sau khi đến, nói với các tỷ kheo trưởng lão. Tỷ kheo Khemaka, thưa chư hiền, đã nói như sau. Thưa hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, vân vân, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, này hiền giả, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả. Hãy đến đây, hiền giả Dasaka, hãy đi đến tỷ kheo Khemaka. Sau khi đến, nói với tỷ kheo Khemaka như sau. Các vị trưởng lão, này hiền giả Khemaka, nói với hiền giả như sau. Hiền giả Khemaka, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, vân vân, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, nếu tôn giả Khemaka không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở, thời tôn giả Khemaka là vị A-la-hán, các lậu hoặc đã được đoạn tận. Thưa vân, chư hiền. Tôn giả Dasaka vâng đáp các tỷ kheo trưởng lão, đi đến tôn giả Khemaka, vân vân. Này hiền giả Khemaka, các bậc tỷ kheo trưởng lão nói với hiền giả như sau. Thưa hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, vân vân, thức thủ uẩn. Nếu tôn giả Khemaka trong năm thủ uẩn này không quán cái nào là tự ngã hay ngã sở, thời tôn giả Khemaka là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Vân vân, thưa hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, vân vân, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, này hiền giả, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở, nhưng tôi không phải là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa hiền giả, trong năm thủ uẩn này, dầu cho tôi có chứng được, tôi là, tuy vậy, tôi cũng không quán, cái này là tôi. Rồi tôn giả Dasaka đi đến các tỷ kheo trưởng lão, vân vân, nói với các tỷ kheo trưởng lão. Tỷ kheo Khemaka, thưa chư hiền, đã nói như sau. Thưa hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, vân vân, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, thưa hiền giả, tôi không quán cái gì là ngã hay là ngã sở. Nhưng tôi không phải là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa hiền giả, trong năm thủ uẩn này, dầu cho tôi chứng được, tôi là, tuy vậy, tôi cũng không quán, cái này là tôi. Hãy đến đây, hiền giả Dasaka, hãy đi đến tỷ kheo Khemaka. Sau khi đến, hãy nói với tỷ kheo Khemaka. Thưa hiền giả Khemaka, các tỷ kheo trưởng lão nói với hiền giả như sau. Này hiền giả Khemaka, cái mà hiền giả nói, tôi là, cái mà hiền giả nói, tôi là cái gì? Hiền giả nói, tôi là sắc. Hiền giả nói, tôi là khát sắc. Hiền giả nói, tôi là thọ, vân vân. Tôi là tưởng, vân vân. Tôi là hành, vân vân. Hiền giả nói, tôi là thức. Hiền giả nói, tôi là khát thức. Này hiền giả Khemaka, cái mà hiền giả nói, tôi là, cái mà hiền giả nói, tôi là cái gì? Thưa vân, chư hiền. Tôn giả Dasaka vân đáp các tỷ kheo trưởng lão, đi đến tôn giả Khemaka, vân vân. Thôi, vừa rồi, hiền giả Dasaka chạy qua chạy lại như thế này để làm gì? Hãy đem gậy lại đây, ta sẽ đi đến các tỷ kheo trưởng lão. Rồi tôn giả Khemaka chống gậy, đi đến các tỷ kheo trưởng lão. Sau khi đến, nói với các tỷ kheo trưởng lão những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Các tỷ kheo trưởng lão nói với tôn giả Khemaka đang ngồi một bên. Này hiền giả Khemaka, cái mà hiền giả nói tôi là, cái mà hiền giả nói tôi là cái gì? Hiền giả nói tôi là sắc, hiền giả nói tôi là khát sắc, vân vân, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân. Hiền giả nói tôi là thức, hiền giả nói tôi là khát thức. Này hiền giả Khemaka, cái mà hiền giả nói tôi là, cái mà hiền giả nói tôi là cái gì? Thưa chư hiền, tôi không nói tôi là sắc, tôi không nói tôi là khát sắc, vân vân, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân. Tôi không nói tôi là thức, tôi cũng không nói tôi là khát thức. Dầu rằng này các hiền giả, tôi có chứng được tư tưởng tôi là, nhưng tôi không có quán cái này là tôi. Ví như này chư hiền, hương thơm của hoa sen xanh hay hoa sen hồng hay hoa sen trắng, nếu có người nói hương thuộc về lá hay thuộc về sắc hay thuộc về nhụy hoa, nói như vậy có đúng không? Thưa không, này hiền giả. Vậy chư hiền, trả lời như thế nào là trả lời một cách đúng đắn? Chư hiền, hương là của hoa, trả lời như vậy là trả lời một cách đúng đắn. Cũng vậy, này chư hiền, tôi không nói tôi là sắc, tôi không nói tôi là khát sắc, vân vân, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân. Tôi không nói tôi là thức, tôi không nói tôi là khát thức. Nhưng này chư hiền, dầu rằng đối với năm thủ uẩn tôi được có này, tôi không có quán cái này là tôi. Dầu cho đối với vị thánh đệ tử, này chư hiền, năm hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, nhưng vị ấy còn nghĩ đối với năm thủ uẩn vẫn còn dư tàn tế nhị, dư tàn kiêu mạn tôi là, dư tàn dục tôi là, dư tàn tùy miên tôi là, chưa được vị ấy đoạn trừ. Vị ấy sau một thời gian sống quán sự sanh diệt trong năm thủ uẩn, đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ vân vân, đây là tưởng vân vân, đây là hành vân vân, đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Vì rằng vị ấy sống quán sự sanh diệt trong năm thủ uẩn này, các dư tàn ngã mạn tôi là, các dư tàn ngã dục tôi là, các dư tàn ngã tùy miên tôi là, mà vị ấy chưa được đoạn trừ, nay đi đến đoạn tận. Này chư hiền, ví như một tấm vải nhớp nhúa dính bụi, những người chủ giao nó cho một người thợ giặt, người thợ giặt sau khi nhồi nó, đập nó trong nước muối, trong nước tô đã hay trong nước phân bò, rồi giặt sạch nó trong nước trong. Dầu cho tấm vải ấy nay được sạch sẽ, trong trắng, nhưng nó vẫn còn dư tàn mùi muối, hay mùi tô đã, hay mùi phân bò. Người thợ giặt giao lại tấm vải cho những người chủ. Những người chủ đem bỏ nó vào trong một cái hòm có ướp hương thơm. Như vậy, cái dư tàn mùi muối, hay mùi tô đã, hay mùi phân bò chưa được đoạn tận, nay được đoạn trừ. Cũng vậy, này chư hiền, dầu cho vị thánh đệ tử đã đoạn tận năm hạ phần kiết sử, nhưng với vị ấy, cái dư tàn trong năm thủ uẩn, dư tàn ngã mạn tôi là, dư tàn ngã dục tôi là, dư tàn ngã tùy miên tôi là, chưa được đoạn trừ. Vị ấy sau một thời gian sống tùy quán sự sanh diệt trong năm thủ uẩn, đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ vân vân, đây là tưởng vân vân, đây là hành vân vân, đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Vì rằng vị ấy sống tùy quán sự sanh diệt trong năm thủ uẩn này, nên các dư tàn trong năm thủ uẩn này, ngã mạn tôi là, ngã dục tôi là, ngã tùy miên tôi là, chưa được đoạn tận, nay đi đến đoạn trừ. Khi được nói vậy, các tỷ kheo trưởng lão nói với tôn giả Khemaka: không phải chúng tôi vì muốn phiền nhiễu tôn giả Khemaka mà chúng tôi hỏi, nhưng vì chúng tôi nghĩ rằng tôn giả Khemaka có thể giải đáp, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn. Và rồi tôn giả Khemaka đã giải đáp, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn. Tôn giả Khemaka thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo trưởng lão hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Khemaka giảng. Trong khi lời dạy này được nói lên, khoảng 60 tỷ kheo tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, kể cả tôn giả Khemaka. Tám La Mã Kinh Chana Chana Sutta 90. Một thời, nhiều tỷ kheo trưởng lão trú ở Varanasi, Isipatana, tại Lộc Uyển. Rồi tôn giả Chana, vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, cầm chìa khóa, đi từ tinh xá này đến tinh xá khác, và nói với các tỷ kheo trưởng lão. Chư tôn giả trưởng lão, hãy giáo giới cho tôi. Chư tôn giả trưởng lão, hãy giảng dạy cho tôi. Chư tôn giả, hãy thuyết pháp cho tôi, để tôi có thể thấy được pháp. Được nghe nói vậy, các vị tỷ kheo trưởng lão nói với tôn giả Chana. Sắc, này hiền giả Chana, là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường, sắc là vô thường, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là vô ngã. Tất cả các hành là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã. Rồi tôn giả Chana suy nghĩ như sau. Ta cũng suy nghĩ như vậy. Sắc là vô thường, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là vô thường. Sắc là vô ngã, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là vô ngã. Tất cả các hành là vô thường, tất cả pháp là vô ngã. Nhưng tâm của ta không hướng đến sự tịnh chỉ tất cả các hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khác ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Không có thoải mái, không có an trú, không có hướng về. Do sự tham luyến, paritasana, chấp thủ khởi lên, tâm ý trở lui lại tư tưởng. Có phải tự ngã của ta sinh hoạt? Như vậy, thời ta không thể thấy pháp. Ai có thể thuyết pháp cho ta, để ta có thể thấy pháp? Rồi tôn giả Chana suy nghĩ. Đây là tôn giả Ananda, hiện trú ở Kosambi, tại vườn Goshita. Được bậc đạo sư tán thán và các bậc đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Ananda có thể thuyết pháp cho ta, để ta có thể thấy pháp. Và cho đến như vậy, ta có lòng tin tưởng đối với tôn giả Ananda. Vậy, ta hãy đi đến tôn giả Ananda. Rồi tôn giả Chana, sau khi dọn dẹp chỗ nằm của mình, cầm y bát đi đến Kosambi, vườn Goshita, chỗ tôn giả Ananda ở. Sau khi đến, nói với tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Chana nói với tôn giả Ananda. Một thời, này hiền giả Ananda, tôi ở Varanasi, Isipatana, tại Lộc Uyển. Rồi vào buổi chiều, này hiền giả, tôi từ chỗ tịnh cư đứng dậy, cầm chìa khóa, đi từ tinh xá này đến tinh xá khác. Sau khi đến, nói với các tỷ kheo trưởng lão. Chư tôn giả trưởng lão, hãy giáo giới cho tôi. Chư tôn giả trưởng lão, hãy giảng dạy cho tôi. Chư tôn giả trưởng lão, hãy thuyết pháp cho tôi, để tôi có thể thấy pháp. Được nghe nói vậy, này hiền giả, các tỷ kheo trưởng lão nói với tôi. Sắc, này hiền giả Chana, là vô thường, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là vô thường, sắc là vô ngã, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là vô ngã. Tất cả các hành là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã. Về vấn đề này, này hiền giả, tôi suy nghĩ như sau. Ta cũng suy nghĩ như vậy. Sắc là vô thường, vân vân, thức là vô thường. Sắc là vô ngã, thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức là vô thường. Tất cả các hành là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã. Nhưng tâm của ta không hướng đến sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khác ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Không có thoải mái, không có an trú, không có hướng về. Do sự tham luyến, chấp thủ khởi lên, tâm ý trở lui lại tư tưởng. Có phải tự ngã của ta sinh hoạt? Như vậy, thời ta không thể thấy pháp. Ai có thể thuyết pháp cho ta, để ta có thể thấy pháp? Rồi về vấn đề này, này hiền giả, tôi suy nghĩ như sau. Đây là tôn giả Ananda, hiện trú ở Kosambi, tại vườn Goshita, được bậc đạo sư tán thán và các bậc đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Ananda có thể thuyết pháp cho ta để ta có thể thấy pháp. Và cho đến như vậy, ta có lòng tin tưởng đối với tôn giả Ananda. Vậy ta hãy đi đến tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda, hãy giáo giới cho tôi. Tôn giả Ananda, hãy giảng dạy cho tôi. Tôn giả Ananda, hãy thuyết pháp cho tôi, để tôi có thể thấy pháp. Cho đến như vậy, thật sự tôi rất hoan hỷ đối với tôn giả Channa. Tôn giả Channa đã làm cho sự việc rõ ràng. Tôn giả Channa đã phá vỡ chướng ngại. Hãy lóng tai, này hiền giả Channa. Hiền giả có thể hiểu được chánh pháp. Ngay lúc ấy, tôn giả Channa khởi lên hoan hỷ, hân hoan thù thắng khi nghe đến hiền giả có thể hiểu được chánh pháp. Này hiền giả Channa, tôi tận mặt nghe Thế Tôn, tận mặt nhận lãnh từ Thế Tôn lời giáo giới này cho Kacchana Gota. Thế giới này dựa trên hai quan điểm. Này Kacchana, hiện hữu và không hiện hữu. Ai thấy như thật với chánh trí tuệ sự tập khởi của thế giới thì không chấp nhận sự không hiện hữu của thế giới. Nhưng này Kacchana, ai thấy như thật với chánh trí tuệ sự đoạn diệt của thế giới thì cũng không chấp nhận sự hiện hữu của thế giới. Thế giới này phần lớn, này Kacchana, là chấp thủ các phương tiện và bị trói buộc bởi thành kiến. Với ai không đi đến, không chấp thủ, không an trú vào chấp thủ các phương tiện, tâm không an trú vào thiên kiến tùy miên, vị ấy không nói, đây là tự ngã của tôi. Với ai nghĩ rằng, cái gì khởi lên là đau khổ, cái gì diệt là đau khổ, vị ấy không có phân vân, nghi hoặc. Trí ở đây không mượn nhờ người khác. Cho đến như vậy, này Kacchana là chánh trí. Tất cả đều có, này Kacchana là một cực đoan. Tất cả đều không có, là một cực đoan. Không chấp nhận hai cực đoan ý, này Kacchana, Như Lai thuyết pháp một cách trung đạo. Do duyên vô minh nên hành khởi, do duyên hành nên thức khởi, vân vân. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh không có dư tàn, nên các hành diệt, vân vân. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Như vậy, này hiền giả Ananda, là điều sẽ đến với các bậc tôn giả nào có được những đồng phạm hạnh như vậy. Những vị có lòng từ mẫn, những vị muốn sự lợi ích, những vị giáo giới, những vị giảng dạy. Nghe được lời thuyết pháp này từ tôn giả Ananda, tôi được an trú vững chắc trong chánh pháp. Chính La Mã Kinh Rahula Rahula Sutta 91. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi tôn giả Rahula đi đến Thế Tôn, vân vân. Ngồi xuống một bên, tôn giả Rahula bạch Thế Tôn. Biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy như thế nào đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài,